Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 22:22, nón xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mặc Linh luôn nhận được rất nhiều ưu ái, anh luôn là người duy nhất khinh thường những người phụ nữ kia. Anh ta hoàn toàn không thích những lời như vậy và chỉ có anh ta mới có thể nói những lời đó. Bất kể ngoại hình và xuất thân, anh ta đều có tư cách, đặc biệt là trong 2 năm qua. Với nhiều sự thay đổi về danh tính, bao nhiêu người đuổi theo anh ta như vịt. Kết quả bây giờ anh đã nghe thấy gì? Mục Kinh Chập, người mà anh không thích, nóng lòng từ chối, và rất kiêng kỵ, như thể anh là một loại virus đáng ngại nào đó, Đường Mặc Linh rất khó chịu. Như thể anh đã phải lòng cô, Đường Mặc Linh nghiến răng nghiến lợi, Mục Kinh Chập không biết điều đó. Cô rất khó khăn mới thoát khỏi Lý Chiêu Đệ, nhưng Triệu Lan và chị dâu Thiệu còn đang đợi khi cô trở về nhà. Cô thực sự không kiên nhẫn, cho nên cô đã nói thẳng rằng sẽ không kết hôn để đuổi họ đi. Của hồi môn cũng không được lấy đi, đến ngày thật sự rời đi, cô muốn cũng có thể lấy đi. Cô không muốn mang nó đi mà để lại cho Thiệu Đông và những người khác, đến lượt họ nói chuyện sao? Mục Kinh Chập nói rõ rằng cô không có ý định kết hôn, nhưng Triệu Lan và những người khác hoàn toàn không tin điều đó, cho rằng Mục Kinh Chập chỉ đang kéo dài thời gian và không muốn giữ lại của hồi môn. Họ không những không tin mà người trong thôn cũng không tin, cho rằng đó chỉ là lời nói suông. Mục Kinh Chập không quan tâm họ có tin hay không. Buổi chiều tan học, đám người Thiệu Đông về nhà, thấy Mục Kinh Chập còn ở đó chuẩn bị nấu cơm, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời. Mục Kinh Chập vốn định nói với bọn trẻ về tình hình của cô, nhưng thấy không ai quan tâm, cô nghĩ có lẽ bọn trẻ không nghe thấy gì nên cô không nói. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chỉ khác là bầu không khí trên bàn ăn tối có chút buồn tẻ. Ăn được một nửa, Thiệu Kỳ Dương đột nhiên trở về, mồ hôi đầm đìa. Sao đột nhiên lại trở về? Mục Kinh Chập hỏi xong liền bừng tỉnh, còn có thể là gì nữa? Tự nhiên quay lại chính là vì Mục Tuyết. Cô nhớ rằng Thiệu Kỳ Dương trong cuốn sách Một Đời Chưa Từng Kết Hôn, có vẻ như anh ấy vẫn chưa quên Mục Tuyết. Thứ không lấy được mới là tốt nhất. Vì là em trai của Thiệu Kỳ Hải nên Mục Tuyết không thể chấp nhận anh, cuối cùng trở thành bạch nguyệt quang của anh. Đường Mặc Linh xuất hiện trong làng, Mục Tuyết dường như chấp nhận anh ta, Thiệu Kỳ Dương sau khi nghe tin tức trở về là điều bình thường. Mục Kinh Chập vội vàng mang bát và đũa cho Thiệu Kỳ Dương. Thiệu Kỳ Dương nhìn Mục Kinh Chập, muốn nói cái gì lại thôi, chỉ lạnh lùng. Vừa lúc nghỉ ngơi, anh gặp những người trong thôn nghe tin Mục Kinh Chập được cầu hôn. Khi anh biết tin, cả người hoang mang, nghĩ cũng không kịp nghĩ liền lao về nhà. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Mục Kinh Chập còn ở Thiệu gia, đột nhiên bừng tỉnh, sao lại vội vã trở về. Có người cầu hôn Mục Kinh Chập, cho dù Mục Kinh Chập đồng ý, nhưng thân là em rể, tựa hồ cũng không có tư cách bình luận cái gì. Vì vậy, trầm mặc gia nhập đội ăn uống, không khí trên bàn ăn không vì sự trở lại của anh mà cải thiện mà có vẻ càng trở nên buồn bực. Mục Kinh Chập ước gì cô có thể lắc vai Thiệu Kỳ Dương để thức tỉnh anh đừng buồn vì Mục Tuyết. Nữ chính là của nam chính, người chỉ là nam phụ, tình cảm bao nhiêu cũng không thể đến được. Nhưng lời cũng thật khó nói nên cô chỉ có thể hỏi một cách khô khan. Có chuyện gì sao, có mất thư không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Kỳ Dương dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô. Không có, Mục Kinh Chập suy nghĩ một lúc, nói. Mấy tháng này cậu nên tiết kiệm tiền và mua một chiếc xe đạp càng sớm càng tốt, để đi làm về sẽ thuận tiện hơn. Bàn tay đang xới cơm của Thiệu Kỳ Dương dừng lại, thật lâu sau mới ừ một tiếng. Mua một chiếc xe đạp luôn là ước mơ của anh, có xe đạp anh ấy không phải làm việc vất vả nữa, gửi được nhiều thư hơn và được nhiều tiền hơn. Không phải trước đó không nghĩ tới, nhưng tiền đã ở trong tay Triệu Lan không muốn anh mua xe đạp, cho rằng lãng phí tiền bạc. Còn không bằng chờ bưu điện cấp cho. Anh không phải là nhân viên chính thức, việc đợi bưu điện cung cấp cho thật là viễn vông, sợ rằng anh sẽ bị sa thải trước khi được cấp cho xe đạp. Ngược lại chính mình tự mua, nếu làm tốt, có thể sẽ trở thành nhân viên chính thức. Nhưng Triệu Lan không quan tâm, kết quả Mục Kinh Chập yêu cầu anh tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe đạp. Thật không may, cô sẽ rời Thiệu gia để kết hôn. Thấy Thiệu Kỳ Dương không cao hứng, Mục Kinh Chập từ bỏ ý định tiếp tục nói chuyện. Cô chỉ muốn khơi dậy tham vọng của Thiệu Kỳ Dương. Nếu tình duyên không suôn sẻ, hãy làm việc chăm chỉ. Cô nhớ trong tiểu thuyết, Thiệu Kỳ Dương hình như đã mở một công ty chuyển phát nhanh sau đó. Công ty này làm ăn rất được. Sau đó nó đã được phổ biến trên thị trường, mọi người đều biết đến. Sự nghiệp này cũng dựa trên công việc hiện tại của anh. Nhưng Ngục Kinh Chập không biết chính xác khi nào anh sẽ bắt đầu phát triển một cách độc lập. Buổi sáng, Thiệu Kỳ Dương vô cùng kiệt sức, nhưng anh không thể ngủ được vì buồn bã. Cuối cùng, anh lặng lẽ đứng dậy, cầm một chai rượu và đi đến bài vị của anh hai Thiệu Kỳ Hải. Nói với người anh thứ hai của mình về tình hình của bọn trẻ và bây giờ đã như thế nào. Sau khi nói chuyện một lúc, Thiệu Kỳ Dương phát hiện ra rằng bất kể anh nói gì, cũng không thể tránh được cái tên Mục Kinh Chập. Anh hai, chị dâu sắp tái giá, anh đi không bao lâu, em muốn chị ấy ở lại, nhưng không thể nói. Thiệu Kỳ Dương gượng cười cười, khóe miệng tràn đầy chua xót. Chút cay đắng này, tôi cũng không biết là do anh trai hay là do mình nữa. Cùng lúc đó, dưới tầng hầm của ngôi nhà ở vùng ngoại ô của tỉnh bên cạnh. Căn phòng chật hẹp với nhiều đồ vật, người trên chiếc giường đơn vẫn vậy. Nếu nhìn kỹ, phảng phất như đã gầy đi một chút, nhưng tóc lại đã mọc dài rất nhiều. Cây đàn bên cạnh giường đột nhiên phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, vừa vặn chiếu vào đầu người kia. Khi ánh sáng xanh vụt qua mắt, tay hắn ta đột ngột di chuyển. Vì xung quanh không có ai nên không ai phát hiện ra chuyện này. Bên kia, hết ly này đến ly khác, Thiệu Kỳ Dương dần có chút say. Anh, nếu có người lấy chị dâu, anh sẽ tức giận sao? Nếu như anh không tức giận, ai lấy chị dâu đều giống nhau sao? Em không có ý gì khác, chỉ là hỏi. Chủ yếu là bởi vì lúc trước chị ấy gõ cửa. Anh im lặng đột ngột vào thời điểm này. Anh hai, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta trong sạch, cũng không làm cái gì có lỗi với anh. Em chỉ là... Anh chỉ chợt nghĩ, nếu lúc đó anh mở cửa, bây giờ sẽ ra sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thiệu Kỳ Dương cả kinh, nhất thời tỉnh rượu. Anh đừng suy nghĩ nhiều, em vừa rồi uống nhiều lắm, sẽ không? Nếu cho anh trai đội nón xanh thì anh không xứng làm người. Thiệu Kỳ Dương tự tát mình, anh chỉ là bởi vì chị dâu sắp kết hôn mà nói nhảm, anh cũng đừng nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở tầng hầm bên kia, chiếc đàn cạnh giường đơn đột nhiên vang lên. Anh Hải, người đàn ông tóc ngắn mặc quần đùi chạy vào, nét mặt thoáng hoảng sợ. Trong giây tiếp theo, liền bắt gặp ánh mắt của người kia. Người đàn ông tóc ngắn sửng sốt một chút, vui mừng khôn xiết. Anh Hải, anh rốt cục cũng tỉnh. Sau khi bác sĩ nhìn thấy, nói rằng nếu anh ấy tỉnh lại, cho dù anh ấy đã vượt qua khảo nghiệm khó khăn nhất, cũng không được bất cẩn, phải chăm sóc anh ấy thật tốt. Người đàn ông với mái tóc ngắn là một người đàn ông to lớn, mắt anh ta đỏ hoe khi nhìn thấy người thức dậy. Người được gọi là anh Hải kia nhìn hắn, cứng rắn nói. Thu hồi nước mắt lại, người đàn ông tóc ngắn dùng sức gật đầu. Em biết anh Hải, anh không thích người khóc, cho nên em sẽ không khóc. Anh tỉnh lại là tốt rồi. Anh Hải đầu giật giật. Tôi hôn mê bao nhiêu ngày rồi? Không phải mấy ngày, mà là mấy tháng. Cái gì? Cách trương?